Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng Không Linh Ký tập 120. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đang ghi dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ có thể nói, bây giờ Tiêu Lục cũng coi như là người trong nghề. Quản san một lát thì nhíu mày nói, chất liệu của thanh kiếm này rất đặc biệt, nhưng sao trông nó giống như đã chết vậy? Người không nhìn lầm đâu, thanh kiếm này đã chết rồi. Năm đó nó theo ta vào quần tiên mộ, chính là để tuẫn táng. Đáng tiếc vạn năm trôi qua, ta đã tỉnh nhưng nó thì không. Nói cách khác, đây là một thanh phi kiếm đã mất đi kiếm linh. Nhìn phẩm chất của nó khi còn sống hẳn là linh bảo đỉnh cấp, thậm chí là tiên bảo. Nhưng kiếm linh đã mất, chẳng khác gì là di thể, uy lực giảm đi rất nhiều. Lúc này nàng lấy ra, chẳng lẽ là... để cho lương thu hấp thụ thành yên chi lệ này, nó có thể thoát thải hoán cốt, không khéo còn thuận lợi tiến giai thành tiên bảo cũng nên. Nói thì dễ, nhưng làm được hay không lại là chuyện khác. Tiêu Lục nghi ngờ nói, hấp thụ kiếm thể của tiên kiếm tiến giai nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng với thực lực hiện tại của lương thu, hấp thụ tiên kiếm chẳng khác gì cắn nuốt voi, căn bản không tiêu hóa nổi đâu. Cho nên ta sẽ ra tay, năm đó ta có thể tự tay luyện chế tiên bảo. Tuy rằng hiện tại thực lực không bằng lúc trước, nhưng dùng hợp kiếm linh của ngươi vợ yên chỉ lệ thì ta vẫn làm được. Đương nhiên cũng không phải chuyện dễ dàng gì, ta phải trả giá rất lớn đấy. Tiêu Lục trầm ngâm một lát, phần lễ này thật là không nhỏ. Đối với ta mà nói, một thanh Khôn Sơn kiếm như ý còn quý giá hơn một thanh tiền kiếm mới. Địa Tiền cười nói, vậy xem như đây là phần thưởng khi ngươi vượt ải, đồng thời cũng là báo đáp công ơn người giúp ta tái tạo. Như vậy đã đủ chưa? Cũng được. Vậy thì nếu ngươi muốn biết bí mật của quận tiên mộ, hãy dùng bí mật của ngươi để trao đổi đi. Tiêu Lục cũng phải bội phục tinh thần hóng chuyện của vị địa tiên này. Chỉ vì một vấn đề còn con mà nàng ta có thể không tiếc bất cứ giá nào. Dựa theo tình huống thông thường, kiếm thể của một thanh tiên kiếm đã đủ để sánh bằng công sức mà Tiêu Lục bỏ ra. Dù sao đây là pháp bảo đỉnh cấp, cả cửu châu đại lục cũng không có nhiều. Để lương thư dung hợp với yên chi lệ, sau vài chục năm nó có cơ hội dung hợp thành công. Mà việc địa tiên phải làm chính là rút ngắn quá trình ấy, nghịch thiên cải mệnh. Cho dù là địa tiên cũng phải trả giá rất đắt, nàng ta cũng thật là chịu chi. Được rồi, nếu người đã muốn biết như vậy, Tiêu Lục thở dài nói ra đáp án. Nữ nhân kia nín thở, ánh mắt tập trung nhìn hắn. Đối với Tiêu Lục mà nói, vấn đề này có lẽ không đáng nhắc tới, nhưng đối với nàng, nó lại là tâm ma quấy nhiễu nàng suốt vạn năm qua. Hiện giờ thần trí đã thanh tịnh, nàng không còn chấp nhất chuyện nam nhân nữ nhân gì nữa, nhưng vẫn muốn biết vấn đề nan giải khiến nàng từng đau khổ muốn chết kia rốt cuộc có lời giải hay không. Kỳ thật rất là đơn giản, ta đã nói với Tiêu Vũ giúp ta giải quyết mấy nữ nhân kia, ta sẽ tặng nàng ấy 3 viên huyền thiên tinh còn đại trên người ta. Rồi sao nữa? Sau đó ta cũng không biết, dù sao vấn đề đã giao cho nàng ấy rồi, nàng ấy xử lý như thế nào là chuyện của nàng ấy, ta chỉ cần kết quả thôi. Chỉ cần kết quả? Cái này cũng quá qua loa rồi. Nếu như nàng ta không giải quyết được vấn đề thì sao? Nếu như nàng ta không những không thể giải quyết vấn đề, ngược lại còn khiến sự tình trở nên tồi tệ hơn thì sao? Tiểu Lục nhún vai, vậy thì ta xem như tiết kiệm được 3 viên huyền thiên tinh. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Dù sao cuối cùng nàng ta cũng đã giải quyết ổn thỏa vấn đề rồi. Đúng là đã giải quyết, nhưng mà trước đó người cứ thế tín nhiệm nàng ta như vậy sao? Nàng ta là một người một khi đã chủ động, có động lực thì chuyện gì cũng không thể làm tốt. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là... Tiểu Lục nói đến đây, nhìn trái nhìn phải, sau đó hạ giọng nói nhỏ. Chuyện quản lý hậu cung nhất định phải dựa vào chính cung nương nương. Địa tiên nghe vậy khẽ giật mình, chỉ cảm thấy một câu nói tưởng chừng như đơn giản, nhưng bên trong lại ẩn chứa học vấn vô cùng cao thâm và tinh diệu. Nàng vẫn nhớ rất lâu về trước, những nữ hài tử vây quanh hắn đều có thể chung sống hài hòa với nhau. dường như đều quên mất tình yêu của mình là cùng chia sẻ với người khác. Khi đó quả thật là bởi vì bên cạnh hắn có một vị tỷ tỷ vô cùng tài giỏi. Vị tỷ tỷ ấy xinh đẹp, thông tuệ, lại mạnh mẽ, khiến cho tất cả mọi người đều phải ngưỡng mộ, khéo léo duy trì tình cảm của mỗi người. Chỉ tiếc là hồng nhan bạc mệnh, vị tỷ tỷ kia cuối cùng đã không thể cùng hắn đi đến cuối con đường. Mà sau khi nàng ấy chết đi, mâu thuẫn và xung đột giữa nam nhân và nữ nhân ngày càng nhiều, cuối cùng tan vỡ không thể nào cứu vãn. Nghĩ đến đây, nữ nhân nhìn Tiêu Lục càng cảm thấy thân hình vị tu sĩ trẻ tuổi này càng trùng khớp với hắn năm xưa. Mà tình cảnh hiện giờ của Tiêu Lục cũng có gì đó khác so với hắn ngày đó. Người rất may mắn, nhất định phải trân trọng người bên cạnh mình. Tiêu Lục mỉm cười gật đầu, sau đó dường như nhớ tới chuyện gì đó, bèn mở miệng dặn dò. Đúng rồi, vừa rồi ta nói với ngươi chuyện quản lý hậu cung phải dựa vào chính cung đấy, đừng nói với ai khác nhé. Vừa dứt lời, Tiêu Lục đã nghe thấy phía sau có người lên tiếng hỏi. Nói cái gì mà không được nói với người khác đấy? Còn nữa, quản lý hậu cung dựa vào chính cung là có ý gì? Ý là nếu ngươi còn hỏi tiếp, ba viên huyền thiên tinh kia sẽ không cánh mà bay đấy. Tiêu Lục quay đầu nhìn Tiêu Vũ, sắc mặt vô cùng nghiêm túc nói. Sau khi thỏa mãn trí tò mò, địa tiên rốt cuộc cũng đi vào vấn đề chính. Ta tên là Huyền Mặc, trưởng môn đời thứ 13 của Thiên Hoa Môn. Ta nghĩ các người có lẽ chưa từng nghe qua môn phái này. Do lỗi của ta mà Thiên Hoa Môn đã diệt vong từ đời ta rồi. Cho dù đã qua vạn năm, khi nhắc tới chuyện môn phái diệt vong, Huyền Mặc kia vẫn lộ rõ vẻ tự trách và đau thương. Tiêu Lục cố gắng nhớ lại những kiến thức mình học được ở Đẳng Vân Đường, nhưng quả thật chưa từng nghe qua cái tên Thiên Hoa Môn này. Thế nhưng lúc này Tiêu Vũ lại nói, Thiên Hoa Môn à, ta nhớ mình đã từng thấy ghi chép về nó ở đâu đó. Trước thời đại mạt Pháp, Thiên Hoa Môn từng là một đại phái thượng phẩm, nhờ vào mấy đời thiên tài xuất thế mà nhanh chóng quật khởi. Đệ tử trong môn phái đều đổi danh là tinh thông đủ loại tài nghệ. Thật sao? Không ngờ sau vạn năm, trải qua cả thời đại mạt Pháp, tên tuổi của Thiên Hoa Môn vẫn còn lưu truyền hậu thế. Nếu vậy ta cũng có thể ngẩng mặt với tổ sư rồi. Huyền Mặc lắc đầu nói, thôi được rồi, không dài dòng thêm nữa, chúng ta bắt đầu phát phần thưởng đi. Yên Chi Lệ này từng là một thanh tiên kiếm tuyệt thế, nổi danh là nhẹ nhàng và sắc bén. Kiếm đình ký túc bên trong nó từng là một kiếm si có tu vi đạt đến đại thừa kỳ, nhưng lại không may thất bại khi vượt qua thiên kiếp, nên mới dung nhập vào thanh kiếm này, khiến cho nó sở hữu linh tính và thần thông bất phàm. Yên Chi Lệ đã theo ta rất nhiều năm, lập được vô số công lao hiển hách. Đáng tiếc là nói thật, ta chưa bao giờ sử dụng tốt nó. Huyền Mặc nói xong khẽ vuốt ve thần kiếm, vẻ tiếc nuối càng thêm rõ ràng. Ta là trưởng môn Thiên Hoa Môn, cũng từng nghiên cứu kiếm thuật một thời gian. Yên Chi Lệ này là do hắn tự tay luyện chế rồi tặng cho ta. Nhưng ta không phải là một kiếm tu chân chính. Đưa bảo vật này cho ta đúng là lãng phí. Cho nên ta muốn truyền nó cho ngươi, hy vọng ngươi có thể khiến nó tỏa sáng thêm một lần. Tiêu Lục không vội vàng nhận lấy Yên Chi Lệ, mà quay đầu lại nhìn thẳng vào Lương Thu. Ý ngươi thế nào? Đối với người mà nói, đây là cơ hội ngàn năm có một, nhưng đồng nghĩa với việc ngươi phải từ bỏ quá khứ ngàn năm của mình. Tuy rằng Huyền Mặc đã hứa sẽ giúp ngươi dung hợp với Yên Chi Lệ, thay vì bị Yên Chi Lệ hấp thu, nhưng từ nay về sau, ngươi sẽ không còn là Khôn Sơn Kiếm Linh nữa. Lương Thu nói, với tư chất của ta, cho dù có dốc hết sức tu luyện cả đời này, cũng không thể nào đột phá đến tiên giai. Có thể có được cơ duyên như vậy, Lương Thu cầu còn không được. Thế nhưng khi nói ra những lời này, vị kiếm linh trung thành và tận tâm kia lại không khỏi cúi đầu xuống. Kiếm thể của Khôn Sơn Kiếm vốn nặng nề, thô kệch, đúng là không thể đi theo chủ nhân lâu dài được. Tiêu Lục nghe vậy khẽ cười, lời này xem như là luyến tiếc tình xưa, hay là nàng ta còn có ý gì khác đây? Lương Thu nhanh chóng ngẩng đầu lên nói, phải từ bỏ nơi đã gắn bó suốt ngàn năm qua, quả thật khiến ta có phần không nỡ. Nhưng đối với Lương Thu, có thể tiếp tục đi theo chủ nhân còn quan trọng hơn bất cứ điều gì. Chủ nhân thiên tư trác tuyệt, sớm muộn cũng sẽ có một ngày độ kiếp phi thăng. Ta chỉ hy vọng có thể tự mình chứng kiến khoảnh khắc đó. À, ở chung với người hơn 20 năm, hôm nay ta mới phát hiện ra, người cũng rất có tài ăn nói đấy. Tiêu Lục cảm thán, vỗ vai Lương Thu, sau đó mới quay sang nói với Huyền Mặc, vậy xin làm phiền tiền bối. Lương Thu dung hợp với Yên Chỉ Lệ là do một tay Huyền Mặc thao tác. Đối với một vị địa tiên thượng cổ mà nói, loại công trình cải tạo gần như là tái tạo tiên bảo này cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Việc tách Lương Thu ra khỏi Khôn Sơn Kiếm vốn không khó. Trong trường hợp Lương Thu không hề chống cự, Huyền Mặc chỉ cần vắt tay một cái là có thể chặt đứt hoàn toàn mối liên hệ giữa thanh kiếm linh và kiếm thể. Hơn nữa còn không khiến cho kiếm linh bị tổn hại chút nào. Chỉ đến thủ đoạn này thôi cũng đủ khiến cho người ta phải thán phục thực lực cao thâm của địa tiên thượng cổ. Ít nhất là trong vạn tiên binh hiện nay, đừng nói là làm, ngay cả nhân luyện khí sư nhất phẩm cũng chưa chắc đã hiểu được nguyên lý. Nhưng đối với Huyền Mặc mà nói, đây mới chỉ là bước khởi đầu thôi. Đưa Lương Thu vào trong Yên Chi Lệ, đồng thời bảo toàn linh trí và kiếm tâm cho nàng trong một kiếm thể hoàn toàn mới, đây mới là thử thách thực sự. Lương Thu là một kiếm linh có thiên phú cực cao, nhưng bản chất vẫn chỉ là kiếm linh của một món linh bảo. Nếu so với pháp bảo cấp tiên giai thì nàng ta vẫn còn quá yếu. Yên Chi Lệ tuy nhìn qua có vẻ nhỏ nhắn tinh xảo, nhưng đối với Lương Thu mà nói, nó lại rộng lớn như một đại dương mênh mông vô tận. Nếu không có Huyền Mặc che chở cho, chỉ trong nháy mắt, linh trí của Lương Thu sẽ bị thôn phệ, đồng hóa bởi kiếm thể, trở thành một mầm mống linh trí sơ khai nhất trong Yên Chi Lệ. Muốn phát triển thành một kiếm linh thực thụ, ít nhất cũng phải trải qua hàng trăm, hàng ngàn năm rèn luyện và tu hành. Hơn nữa sau khi trưởng thành, kiếm linh đó cũng không còn là Lương Thu nữa, mà giống như con gái của nàng hơn. Thế nhưng làm thế nào để Lương Thu có thể chiếm giữ Yên Chi Lệ? Ở Cửu Châu Đại Lục, ngay cả nguyên lý cũng không ai lý giải nổi, chứ đừng nói là thực hiện. Hiện nay số lượng tiên bảo được lưu truyền trong các đại phái không ít, nhưng trong đó cũng không ít tiên bảo đã được khai quật từ di tích cổ xưa. Kiếm linh đã mất đi từ lâu, khiến cho uy năng của tiên bảo giảm sút nghiêm trọng. Nếu có thể nắm giữ được kỹ thuật chuyển đổi, dung hợp kiếm linh này, như vậy ít nhất cũng có thể phục hồi được mấy chục kiện tiên bảo. Chính bởi vì vậy, Tiêu Lục và Tiêu Vũ mới kiên trì muốn được quan sát toàn bộ quá trình, hy vọng có thể học hỏi được chút gì đó. Cho dù bản thân không sử dụng đến, thì bán bí mật này cho những môn phái khác với giá cao cũng là một mối lợi lớn. Ít nhất thì Tiêu Lục biết, trong Tịnh Kinh Tiên Bồn có ít nhất mười mấy món tiên bảo đang cần được tu bổ đấy. Huyền Mặc không hề từ chối yêu cầu được quan sát của hai người, chỉ cười nói, kỹ thuật này nói ra cũng không có gì đặc biệt, có điều có lẽ đối với các ngươi cũng không có tác dụng gì. Nói xong, nàng đặt hai tay lên Yên Chi Lệ, mười đầu ngón tay tỏa ra từng vòng gợn sóng, chúng liên tục khuếch tán va chạm vào nhau, khiến Yên Chi Lệ cũng không ngừng run lên. Tiểu Lục nhào mắt tập trung quan sát, một lúc sau tâm thần hắn hoàn toàn chìm đắm vào trong biến hóa của những vòng gợn sóng kia, quên đi cả thời gian. Những vòng gợn sóng này khiến hắn nhớ đến một chuyện. Dường như rất lâu về trước, hắn cũng đã từng được chứng kiến kỹ thuật tương tự. Nhưng uy lực của nó cực kỳ kinh khủng, nhưng cái giá phải trả cũng rất lớn. Với trí nhớ của Tiêu Lục, cộng thêm nguyên thần cương đại của một vị kim đan chân nhân, mọi chuyện lớn nhỏ xảy ra trong hơn 30 năm qua, hắn đều có thể dễ dàng nhớ lại. Thế nhưng lúc này, toàn bộ tâm thần của hắn đều tập trung vào những chuyện khác. Không biết qua bao lâu, những vòng cơn sóng kia dần dần biến mất. Tiêu Lục cũng hoàn hồn. Thế nhưng vừa mới ngẩng đầu lên, mái tóc bạc trắng trước mặt khiến cho hắn không khỏi chấn động. Vừa rồi người hắn nhìn thấy vẫn là một nữ nhân xinh đẹp khoảng 20 tuổi. Vậy mà giờ đây, dung mạo của nàng vẫn không hề thay đổi, nhưng mái tóc đen nhánh đã hoàn toàn chuyển sang màu bạc trắng. Trong đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa vẻ tang thương không thể che giấu. Ngàn năm gợn sóng, đến lúc này đây rốt cuộc Tiêu Lục cũng nhớ ra lai lịch của những vòng gợn sóng kia. Ngày đó khi hắn đến Đài Vân tỉ thí với Ngự Thú Tông, Vân Đài Tiên Tử đã dùng chính kỹ thuật này để giúp hắn đột phá đến hư đan cảnh trong thời gian ngắn, sau đó mới có thể chính diện giao chiến với Ngự Thú Tông. Chỉ trong một đêm đã giúp Tiêu Lục đột phá đến hư đan cảnh. Ở thời đại này, việc này chẳng khác nào thần tích. Chính vì vậy mà Vân Đài Tiên Tử đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Hiện giờ ngàn năm gần sóng tái hiện, một vị địa tiên thượng cổ dùng chính bản thân để thúc đẩy quá trình dung hợp giữa Lương Thu và Yên Chi Lệ. Vậy thì cái giá mà nàng phải trả sẽ thê thảm đến mức nào? Chẳng trách nàng ấy nói, kỹ thuật này cho dù có học được cũng vô dụng. Trong thiên hạ này, mới ai có đủ khả năng để trả giá cái đó. Cho dù có thì dùng đó để sửa chữa một món tiền bảo cũng là quá mức lãng phí. Dù tiền bảo có mạnh đến đâu thì cũng cần phải có người sử dụng. Sau khi thi triển xong ngàn năm gợn sóng, Huyền Mặc buông Yên Chi Lệ ra, có phần mệt mỏi nói. Xong rồi đấy, để nàng ấy thích ứng thêm 3 đến 5 ngày nữa, sau đó người có thể tế luyện sử dụng tùy ý. Đa tạ tiền bối. Tiêu Lục chắp tay thi lễ, nghiêm túc nói. Không cần khách sáo, phải là ta nói đa tạ mới đúng. Lẽ ra ta đã phải chết từ khi quần tiên mộ được xây dựng rồi. Người đã mở quần tiên mộ, kích hoạt biến hóa bên trong đó, giúp cho ta được chết đi sống lại, lại tự tay hóa giải tâm ma, giúp ta khôi phục thần trí. Ta chỉ trả giá một chút như vậy đã là quá lời rồi. Nói đến đây, Tiểu Vũ đột nhiên lên tiếng. Yên Chi Lệ này không có tác dụng phụ đấy chứ? Tác dụng phụ sao? Huyền Mặc hỏi. Tiểu Vũ nói, thiên địa linh khí và đại đạo pháp tắc đã thay đổi rất nhiều. Vào thời đại mạt pháp, có rất nhiều tu sĩ đứng trên đỉnh cao, bởi vì không thể thích ứng được với sự thay đổi của thiên địa mà ngã xuống chỉ sau một đêm. Rất nhiều công pháp thất truyền, rất nhiều pháp bảo cấp cao mất đi linh hiệu. Người là tu sĩ của thời đại trước, pháp bảo được ngươi tu bổ, liệu có bị thiên địa bài xích hay không? Huyền Mặc nghe vậy khẽ giật mình, có vẻ hơi ngạc nhiên trước những lời Tiêu Vũ nói. Nhưng rất nhanh, nàng ta đã lắc đầu cười nói. Không cần lo đâu, sẽ không có bất kỳ tác dụng phụ nào đâu. Nếu không quần tiên bộ này được xây dựng từ thời đại trước, sử dụng những kỹ thuật đỉnh cao nhất thời bấy giờ. Nếu như thời đại mạt pháp thật sự đã thay đổi thiên địa đại đạo, thì e rằng quần tiên mộ đã không thể nào mở ra hay vận hành được rồi. Ý của ngươi là thời đại mạt pháp cũng không thay đổi thiên địa đại đạo? Huyền Mặc nói, ta chưa từng trải qua thời đại mạt pháp, nhưng nếu nó thật sự thay đổi cả thiên địa thì chắc chắn quần tiên mộ không thể nào không bị ảnh hưởng. Cho nên ít nhất thì ngươi cũng có thể hiểu là quần tiên mộ vẫn tồn tại được, chứng tỏ nó hoàn toàn có thể thích ứng với thiên địa đại đạo của thời đại này. Nói như vậy cũng có lý. Tiểu Vũ gật đầu, ta không còn gì thắc mắc nữa. Huyền Mặc nói, ta thì có đấy. Về thời đại mạt pháp, các người biết những gì nào? Một trận thiên tai bất khả kháng, ít nhất thì trong các ghi chép đều nói như vậy. Thiên tai sao? Cũng không sai. Huyền Mặc thở dài, các người đã biết gì về quần tiên mộ rồi? Mình cả cả đã nói cho các người biết lai lịch của nó chưa? Tiểu Lục nói, hắn chưa có nói kỹ, chỉ biết là quần tiên mộ được xây dựng để đối phó với một thế lực cực kỳ cường đại nào đó thôi. Một thế lực cực kỳ cường đại à? Vậy theo ngươi, một thế lực cực kỳ cường đại đến mức nào mới khiến chúng ta phải tốn công sức xây dựng nên quần tiên mộ này? Đây cũng là một trong những vấn đề mà Tiêu Lục vẫn luôn trăn trở bấy lâu nay. Chỉ cần nhìn vào thực lực của Trung Thắng Minh là có thể mường tượng ra được phần nào thực lực của những địa tiên thượng cổ kia. Ngay cả trong thời đại huy hoàng trước kia, thì những người này cũng là những người đứng trên đỉnh cao của thế giới. Thế nhưng đối thủ mà bọn họ phải đối mặt lại khiến cho những người này phải lựa chọn ẩn nhẫn, phải dồn hết hy vọng vào thế hệ sau. Rốt cuộc thì đó là những đối thủ như thế nào mới khiến cho những địa tiên kiêu ngạo kia phải cúi đầu khuất phục như vậy? Lúc vừa mới mở ra quần tiên mộ, Tiêu Lục đã từng suy đoán là ma tộc. Nhưng bây giờ tận mắt chứng kiến thảm trạng của ba giới, Tiêu Lục đã sớm phủ định khả năng này. Mà với tầm mắt hiện giờ, nghĩ tới nghĩ lui, dường như chỉ có một khả năng, là đọa tiên à? Đọa tiên? Nghe Tiêu Lục nói ra đáp án này, Huyền Mặc có phần kinh ngạc. Các người đã biết rồi sao? Tiêu Lục nói, đâu chỉ biết, thậm chí là từng đối đầu rồi. Còn chưa dứt lời, sắc mặt của Huyền Mặc đột nhiên trầm xuống. Bọn chúng đã bắt đầu giáng lâm rồi sao? Nghe nàng hỏi như vậy, Tiêu Lục lập tức ý thức được e rằng nguy cơ của đọa tiên còn đáng sợ hơn dự tính vài phần. bọn chúng giáng lâm. Một câu nói thôi, Tiêu Lục không khỏi tưởng tượng ra tình cảnh mấy chục, mấy trăm tên phong nguyệt tiên sinh giáng lâm Cửu Châu Đại Lục. Vậy thì đúng là hủy thiên diệt địa rồi. Nhưng tình huống cũng còn chưa tới lúc tuyệt vọng. Như là hành động của phong nguyệt tiên sinh, không có nhìn ra hắn ta dốc hết toàn lực gây ra phần tranh ở ma giới và Cửu Châu Đại Lục. Thật ra là đang làm nền cho một chuyện nào đó. Chỉ tiếc là gần thành công rồi lại thất bại. Chuyện kia cũng không làm đến bước cuối cùng được. Trước mặt mới chỉ có tiền trạng. Đại quân giáng lâm, hắn đang ở cửa ải khó khăn có thể vượt qua. Nhưng mà Huyền Mạc lại nghiêm túc lắc đầu nói. Tiền trạng xuất hiện bằng ý nghĩa, tình thế đã rất không ổn rồi. Cũng được, các người không hiểu rõ toàn cảnh sự tình, ta nên nói từ đầu thì hơn. Đoạ tiên, tạm thời dùng cái tên này để xưng hô bọn chúng đi. Vì ghi chép về đoạ tiên sớm nhất, đối với ta mà nói, cũng là ở thời đại man hoang rất xa xưa rồi. Sách sử có ghi lại, một ngày trời sinh dị tượng, bầu trời mở rộng, dị quang chiếu rọi khắp nơi. Một sinh linh sau lưng mọc ra cánh đen giáng lâm Cửu Châu. Hắn tự xưng là tiên nhân, có được thần uy cường đại mà tu sĩ khó có thể tưởng tượng. Mới đầu mọi người còn cho rằng hắn là chân tiên hạ giới, mang theo ý chỉ thần thánh của tiên giới, tôn sùng hắn như thần linh. Nhưng chẳng bao lâu sau, đã làm rằng làm bệnh ở Cửu Châu Đại Lục, khiến cho người cười phẫn nộ. Tiểu Vũ hỏi, làm rằng làm bậy cụ thể là chỉ cái gì? Huyền Mạc đáp, việc này sử sách không nói tỉ mỉ, nhưng căn cứ vào kết luận mà người đời sau chỉnh lý tổng kết lại các tư liệu lịch sử, thì tên đoạn tiên đã cưỡng đoạt đạo lữ của một vị trưởng môn nhân đại phái thượng phẩm lúc bấy giờ, ngược đãi nàng ta đến chết. Bị vũ nhục như thế, vị trưởng môn kia sao lại bỏ qua? Đáng tiếc hắn tùy được khen là cao thủ có số má trong thiên hạ. Dưới tay tên đọa tiên kia lại không trụ được quá ba chiêu đã bị đánh thành bánh thịt, lại bị nuốt vào trong bụng. Tu vi ngàn năm đều hóa thành chất dinh dưỡng cho hắn ta. Mà việc này chẳng qua chỉ là bắt đầu. Về sau hắn ta ỷ vào thực lực mạnh mẽ, làm ra biết bao nhiêu chuyện hoang đường bạo ngược. Rốt cuộc khiến cho một số lượng lớn tu sĩ liên hợp lại phản kháng. Trận chiến đó kinh thiên động địa, đánh cho nhật nguyệt ảm đạm, rốt cuộc cũng chém chết được hắn ta. Nhưng tu tiên giới cũng phải trả một cái giá cực kỳ thảm thiết. Rút kinh nghiệm sương máu từ đó về sau, mọi người rốt cuộc ý thức được kẻ từ thượng giới giáng lâm chưa chắc đã bằng thiện ý. Chờ một chút, làm sao ngươi xác nhận tên kia thật sự đến từ tiên giới thượng giới mà không phải nơi nào khác? Ví dụ như ma giới, đại thiên thế giới, Cửu Châu Đại Lục cũng tốt, ma giới cũng được. Nói một cách khoa trương thì cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc thôi mà. Từ trong di hài của tên đó, người ta tìm được manh mối lúc hắn ta tu hành ở nhân gian. Quả thật hắn ta là tu sĩ tu hành ở nhân gian một vạn năm trước. Thì ra là thế, sau khi phi thăng ngược lại quên mất gốc gác của mình à? Cũng không tính là quên gốc rễ. Hắn ta vốn là một tên tà tu của Cửu Châu Đại Lục, làm rằng làm bậy mới là chuyện thường đối với hắn ta. Huyền Mặc cười khổ nói, nhưng sau đó thi thoảng lại có chuyện tương tự phát sinh. Đoạ tiên giáng lâm lại là đến từ danh môn chính phái. Nghe vậy Tiêu Lục cao mày nói, xuất thân từ danh môn chính phái cũng không đáng tin cậy sao? Sau khi phi thăng rốt cuộc bọn chúng đã trải qua những chuyện gì? Tiền giới không phải là cực lạc tịnh thổ trong truyền thuyết à? Người cũng biết đó chỉ là truyền thuyết mà, dùng để dẫn dắt mọi người nghiêm túc tu hành. Trên thực tế, tiền giới trông như thế nào thì chưa ai được thấy. Ngẫu nhiên có chân tiền hạ giới cũng chưa từng tiết lộ bí mật của tiền giới, nhưng có thể thấy sẽ không mấy tốt đẹp. Từ xưa đến nay, tu sĩ phi thăng thượng giới không có 1.000 cũng phải 800. Thời kỳ hồng hoang càng cổ xưa, thậm chí không cách nào thống kê. Trong đó đã có tu sĩ chính đạo, cũng không thiếu tà giáo ma đầu. Hơn nữa sau khi bọn chúng phi thăng tiền giới, chưa chắc sẽ không thể sinh sôi nảy nở hậu nhân. Hậu nhân cũng chưa chắc đã kế thừa phẩm tính của bọn chúng. Cho nên có đoạn tiền xuất hiện cũng không có gì lạ. Mấu chốt của vấn đề là phải làm sao để đối phó với những tiền đoạ tiền hạ giới này. Chuyện như vậy chẳng lẽ trên tiền giới không có ai quản à? Chúng ta không cách nào xác nhận thái độ của tiền giới đối với đoạ tiên. Bởi vì ngẫu nhiên có vài lần trên tiền hạ giới cũng chưa từng tiến hành giao lưu sâu với các tu sĩ, thậm chí chưa từng nói chuyện với nhau, cho nên cũng không cách nào hỏi thăm bọn họ bất kỳ tình huống nào. Nếu nói lạc quan, có lẽ bọn họ đã dốc hết sức ngăn cản đọa tiên giáng lâm. Nếu không, số lượng đọa tiên sẽ nhiều gấp 10, gấp trăm lần hiện tại. Nhưng mà... Tiếp Lục trầm mặc một hồi. Nhưng cũng có thể là đám tiên nhân thượng giới hoàn toàn không có hứng thú quan tâm đến sống chết của người hạ giới. Cũng giống như con người sẽ không quan tâm lũ trẻ con nghịch ngợm dùng nước sôi tưới vào tổ kiến sẽ gây ra bao nhiêu sát nghiệt. Huyền Mặc nói, Cửu Châu Đại Lục là nơi bắt đầu của tiên giới, nhưng cũng chỉ là nơi bắt đầu mà thôi. Con đường tu hành vô cùng vô tận. Theo bước chân của mọi người trên con đường tu luyện, nơi bắt đầu khi xưa sẽ càng ngày càng nhỏ bé. Mấy vạn năm qua, số lần thượng giới giáng lâm cũng không nhiều. Có lẽ nguyên nhân là ở chỗ này. Đáng tiếc có lẽ, đối với những tiền nhân đó có chí hướng cao xa, thì đại lục này chẳng đáng để nhắc tới. Nhưng luôn có một số kẻ bại hoại lấy việc ức hiếp kẻ yếu làm niềm vui. Tóm lại, chúng ta không thể nào phó thác hy vọng thượng giới sẽ nhúng tay vào chuyện này. Đối với cái đám đoạn tiền này, ngoài bản thân ta ra thì chúng ta không thể nào dựa dẫm vào bất kỳ ai. Cho nên mới có những địa tiên như các ngươi à? Huyền Mặc cười khổ nói, cái gọi là địa tiên thật ra chỉ là tự ta thổi phồng bản thân để cổ vũ lòng tin mà thôi. Đối thủ là tiên nhân, ở cái độ cao mà ức vạn tu sĩ Cửu Châu Đại Lục cả đời cũng không thể nào đạt đến. Muốn đối địch với bọn chúng cần phải có dũng khí vô cùng lớn. Huống chi kế hoạch của chúng ta còn cấp tiến hơn cả việc này. Ồ, các người định nhổ cỏ tận gốc sao? Chỉ tập trung lực lượng để chém giết một hai tên đọa tiên hạ giới thì chẳng có ý nghĩa gì. Chỉ cần đám tiên nhân thượng giới vẫn còn đối xử với hạ giới một cách không kiêng dè như vậy, đọa tiên sẽ cứ thế xuất hiện hết lớp này đến lớp khác. Mà mỗi một lần chống lại, chúng ta đều phải trả một cái giá gấp 10 gấp trăm. Đối với tiền giới mà nói, bọn chúng chỉ tổn thất một tên bại hoại, có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Nhưng đối với Cửu Châu Đại Lục, tổn thất lại chính là tinh anh của tiên đạo. Vậy cụ thể là các ngươi làm như thế nào? Chúng ta quyết định khiêu chiến với thượng giới, phá vỡ bầu trời, hỏi trời xanh xem vì sao lại dùng túng cho hung đồ. Nếu trời xanh không chịu trả lời, chúng ta sẽ tự mình tìm lời giải thích. Đúng là một ý nghĩ táo bạo. Ngay cả Tiêu Vũ cũng phải kinh ngạc thán phục được ý nghĩ kỳ lạ của những địa tiên này. Huyền Mặc thở dài nói, nếu như người ngươi trân trọng chết do đoạn tiên gây ra, e là người cũng sẽ có ý nghĩ táo bạo như vậy. Vào thời đại của chúng ta, tai họa đoạn tiên chính là một trong những thiên tai khiến cho người ta nghe mà biến sắc nhất trong tu hành giới. Không biết đã có bao nhiêu người chịu thiệt hại vì nó. Nhưng người đời sau lại chưa từng nghe nói đến danh hiệu đoạn tiên. Tiêu Lục nói, im lặng một hồi lâu rồi mới nói tiếp. Bất kể như thế nào, chắc chắn đó là một trận chiến vô cùng thảm khốc. Huyền Mặc lại nói, đúng vậy, đó là một trận chiến vô cùng thảm khốc. Lúc ấy chúng ta đã tập hợp quá nửa tinh anh của Cửu Châu Đại Lục, còn liên kết với cả vương giả của Tây Di Đại Lục, lặng lẽ ẩn nhẫn suốt nửa năm trời. Chờ cho đến khi mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, mới xé rách tuyến đường đi thông với thượng giới, nghịch chuyển thiên địa đại đạo, cưỡng ép bước chân lên mảnh đất của tiền giới. Vậy chẳng phải là phi thăng tập thể hay sao? Không trải qua khảo nghiệm của thiên kiếp, pháp lực trên người tu sĩ sẽ không cách nào chuyển hóa thành tiên linh chi khí tinh khiết, vốn dĩ không thể ở lại lâu trên tiền giới. Hơn nữa chúng ta đã tập hợp vô số tài nguyên của Cửu Châu Đại Lục, đâu phải chỉ vì muốn tạo ra mấy chục tên tiền nhân phi thăng. Thật ra kế hoạch lúc ấy của chúng ta phần lớn là một canh bạc. Mấy chục người chúng ta có thể ở lại tiên giới trong bao lâu thì không ai nói trước được. Cũng không biết trong khoảng thời gian đó sẽ gặp phải chuyện gì, có thể làm được những gì ở đó. Kết quả là chúng ta vừa mới tiến vào tiên giới không đâu, đã gặp phải ba tên đọa tiên. Nhìn thấy chúng ta, bọn chúng vô cùng kinh ngạc, chẳng nói chẳng rằng đã ra tay tấn công. Chúng ta bị ép phải chống trả. Trận chiến đó, chúng ta đã phải trả một cái giá thương vong gấp 10 lần. Chỉ trong một trận chiến đã bị đánh cho tan tác, không còn chút sức lực nào để tiếp tục tiến sâu vào nữa. Cho dù đã trải qua vạn năm, nhưng mỗi khi nhắc đến trận ác chiến kinh thiên động địa đó, gương mặt của Huyền Mặc vẫn lộ ra vẻ đau đớn. Nhưng mà sau trận chiến đó, chúng ta cũng nhận ra rằng không cần phải tiếp tục tìm kiếm, gửi gắm hy vọng vào một trận chiến cuối cùng, quả thực là một sai lầm. Điều này chứng tỏ chúng ta quá ngây thơ, quá tự phụ. Số lượng và thực lực của Đoạ Tiên đã vượt xa so với tưởng tượng của chúng ta. Đó hoàn toàn không phải là vấn đề mà thế hệ của chúng ta có thể giải quyết. Tiêu Lục gật đầu, tỏ vẻ thấu hiểu. Vừa đặt chân đến tiền giới không lâu, đã gặp phải ba tên Đoạ Tiên. Hơn nữa vừa gặp mặt đã đánh nhau. Chuyện này đâu thể nào giải thích bằng hai chữ vận khí được. Rất có thể, tuyến đường giữa Cửu Châu Đại Lục và tiền giới hiện nay đang nằm trong tay một tổ chức nào đó của Đoạ Tiên. Thế giới Cửu Châu Đại Lục này hoàn toàn trở thành khu chăn nuôi và vườn hoa sau nhà của bọn chúng. Hành động phản kháng của Huyền Mặc và các địa tiên thượng cổ trong mắt bọn chúng chẳng khác nào lũ trâu thịt không cam lòng bị nhốt, nhảy ra khỏi chuồng mà thôi. Nhưng chúng ta cũng không tuyệt vọng vì chuyện này. Cho dù thế hệ này không giải quyết được vấn đề này, thì vẫn còn thế hệ sau. Tu sĩ của Cửu Châu Đại Lục mấy vạn năm qua vẫn luôn không ngừng tiến bộ. Ít nhất là cho đến tận thời đại của ta vẫn luôn là như vậy. Cho nên chúng ta vẫn luôn tin tưởng ở một tương lai rất xa xôi nào đó, Cửu Châu Đại Lục nhất định sẽ có được sức mạnh để tự bảo vệ mình. Huyền Mặc thở dài nói tiếp. Lúc ấy chúng ta đã nhanh chóng rút lui về Cửu Châu Đại Lục. Đồng thời trong hàng trăm năm sau đó, dốc hết toàn lực, vận dụng nguồn sức mạnh khổng lồ ẩn chứa bên trong Cửu Châu Đại Lục, cưỡng ép phong tỏa tuyến đường giữa tiên giới và Cửu Châu Đại Lục, ý đồ muốn hoàn toàn cắt đứt khả năng Đoạ Tiên giáng lâm. Đồng thời chúng ta còn xây dựng nên quần tiên mộ, lưu giữ lại tất cả những gì bản thân đã học được, cùng với kinh nghiệm quý báu mà vô số thế hệ đã tích lũy được trong quá trình chiến đấu với Đoạ Tiên. Hy vọng rằng thế hệ sau có thể học hỏi từ đó, bớt đi một chút sai lầm. Nghe vậy Tiêu Lục chỉ biết bất đắc dĩ nhún vai. Đáng tiếc là người đời sau có lẽ sẽ khiến cho các ngươi phải thất vọng. Khi ta tỉnh lại sau giấc ngủ dài, nhìn thấy Cửu Châu Đại Lục ngày nay, quả thật là vô cùng thất vọng, thậm chí là tuyệt vọng. Các tu sĩ vạn năm sau chẳng những không có tiến bộ, ngược lại còn kém xa so với trước kia. Như vậy thì làm sao có thể chống lại Đoạ Tiên đây? Vạch ngăn phòng tỏa mà chúng ta đã dày công bố trí khi xưa, dù sao cũng chỉ là cấp bậc địa tiên. Đối với những tên tiền nhân hàng thật xác thật mà nói, chắc chắn là có lỗ hổng lớn. Cho nên việc bọn chúng một lần nữa giáng lâm xuống Cửu Châu Đại Lục chỉ là vấn đề về thời gian. Nói xong Huyền Mặc bỗng nhiên nở một nụ cười. Thế nhưng sau khi gặp được hai người các ngươi, ta lại dấy lên hy vọng cho Cửu Châu Đại Lục. Có lẽ Cửu Châu Đại Lục ngày nay cũng không phải là không cứu vãn được. Chỉ tiếc đây chỉ là suy nghĩ của riêng ta. Lần này trong số những bằng hữu cùng thức tỉnh, những người phản đối chiếm đại đa số. Lần này những bằng hữu cùng thức tỉnh ư, những người phản đối ư. Tiêu Lục nhanh chóng nắm được trọng điểm. Lần này điện tiên thức tỉnh trong quần tiên mộ không chỉ có một người. Hơn nữa đại đa số bọn họ đều cảm thấy vô cùng tuyệt vọng với hiện trạng của Cửu Châu Đại Lục. Vậy thì bọn họ định làm gì? Huyền Mặc nói, ngày đó chúng ta quyết định ẩn cư, phó thác tất cả hy vọng cho thế hệ sau, là quyết định được đưa ra sau rất nhiều tranh cãi. Thậm chí có thể nói là do một tay thủ lĩnh của chúng ta thúc đẩy. Nếu như không phải hắn có được uy vọng cực cao trong số địa tiên chúng ta, lại còn thể hiện ra thực lực hơn người trong trận chiến ở thượng giới, chưa chắc chúng ta đã dễ dàng từ bỏ như vậy. Tiêu Lục nói, vậy bây giờ chết đi sống lại, bọn họ lại không cam lòng an phận nữa sao? Huyền Mặc nói, chưa bao giờ có chuyện cam lòng an phận. Chúng ta đều là những cao thủ đỉnh cao nhất của Cửu Châu khi xưa, tụ họp lại dưới ngọn cờ địa tiên. Mỗi người đều là một truyền kỳ sống sờ sờ, làm sao có thể cam chịu sống dưới trướng người khác? Nếu như chưa từng chứng kiến thời đại đó, người sẽ không thể nào hiểu được chúng ta căm hận Đoạ Tiên đến mức nào. Muốn chúng ta từ bỏ việc tự tay báo thù còn đau đớn hơn cả cái chết. Lúc ấy thủ lĩnh đã hứa rằng Cửu Châu Đại Lục của tương lai nhất định sẽ càng thêm cường đại, nhất định sẽ xuất hiện một kỳ tài ngút trời mà người đời khó lòng với tới. Đến lúc đó sẽ có người mở ra quần tiên mộ để đi di sản của chúng ta, Khi đó Cửu Châu Đại Lục mới thật sự có được sức mạnh để chống lại Đoạn Tiên. Thế nhưng hôm nay, tận mắt chứng kiến, chỉ thấy Cửu Châu Đại Lục thối nát, thiên địa linh khí cạn kiệt, tu sĩ yếu kém, chìm đắm trong dục vọng, không hề hay biết nguy cơ sắp ập đến. Sự hy sinh của chúng ta năm xưa chẳng khác nào một trò cười. Nàng nói, trong thế giới tái nhợt bỗng xuất hiện thêm vài người. Hình dạng tướng mạo mỗi người một khác, nhưng tất cả đều sở hữu một nguồn sức mạnh cường đại, khiến cho người ta phải kinh hãi. Trong số đó có một nam nhân trẻ tuổi, mày kiếm sắc bén, nhìn chằm chằm vào Tiêu Lục và Tiêu Vũ, lên tiếng hỏi. Huyền Mặc, thì chính là người mà ngươi chọn trúng sao? Huyền Mặc sửa lời nói, không phải ta, là Minh Ca Ca chọn trúng. Mà ta cũng cho rằng hắn đáng để chúng ta kỳ vọng đấy. Chúng thắng mình quả thật lợi hại. Hơn vạn năm trước, hắn rất lợi hại, nhưng quần tiên bộ yên lặng quá lâu. Hắn đến nguyên thần cũng không trọn vẹn, lại phân tách thành thần ma nhị thể. Trong tình huống này, phán đoán làm sao có thể làm chuẩn được. Về phần ngươi, ánh mắt của ngươi xưa nay không tệ, nhưng tâm địa mềm yếu dễ dao động. Một khi người khác có ân với ngươi, ngươi sẽ rất khó bình tĩnh phán đoán. Người này giúp ngươi giải trừ tâm ma, ngươi thiên vị cho hắn là chuyện thường tình. Người trẻ tuổi vừa nói chuyện đã phủ định toàn bộ phán đoán của Trung Tăng Minh và Huyền Mặc. Mà xem ra Huyền Mặc ngoài bất đắc dĩ cũng chẳng còn cách nào khác. Tiết Lục quay đầu nhìn về phía người trẻ tuổi này, trong lòng đoán chừng là một vị thủ lĩnh nào đó trong nhóm địa tiên thời xưa. Trùng hợp là người trẻ tuổi kia cũng nhìn về phía hắn, liếc mắt một cái, lông mày liền khẽ nhướng lên. Không linh căn, quả thật có chút vốn liếng. Có điều xem ra người tu hành cũng không ít năm, sao mới chỉ kim đan cảnh vậy? Không linh căn tốc độ tu hành cực nhanh, ngày xưa tiên tần Thủy Hoàng 20 năm đã phi thăng. Cho dù hiện nay Cửu Châu Đại Lục linh khí thiếu thốn, tu hành hơn 20 năm cũng không đến nỗi chỉ có tu vi kim đan. Hơn nữa đại đạo ngưng tụ trong kim đan của ngươi là sao? Hỗn độn phá thiên thần kiếm của Trung Tăng Minh thì thôi, nửa còn lại là thứ gì? Hai thứ hỗn tạp dung hợp quả thực là hồ đồ. Nói đến đây, người trẻ tuổi thậm chí không khỏi có phần bực tức. Ta ngày đó đã nói, nhất định phải liều chết với bọn chúng đến cùng. Chúng ta đội hình cường thịnh, lại đánh bất ngờ, chưa chắc đã không thể liều ra trò. Vậy mà lão đại cứ nhất quyết muốn đặt hy vọng vào cái gọi là hậu nhân. Còn các người thế này mà cũng đồng ý. Huyền Mặc nghe vậy sắc mặt trầm xuống. Người đang nghi ngờ quyết định của hắn sao? Phải, ta đang nghi ngờ, cực kỳ nghi ngờ. Có phải kinh ngạc hay sao? Lúc hắn còn sống, ta vẫn luôn không ngừng nghi ngờ. Đến giờ hắn đã chết, mà ta tận mắt nhìn thấy tình trạng thối nát của Cửu Châu Đại Lục, đương nhiên càng phải nghi ngờ. Cả người tôn sùng hắn như thần linh, ta lại chỉ coi hắn là người thường. Huyền Mặc giận dữ, Bạch Trạch, người thật là quá phận. Bạch Trạch cười ha hả, người mới quen ta ngày đầu hay sao chứ? Ta vẫn luôn quá phận như vậy, cho nên lão đại mới để ta làm phó tướng. Vì ngoài ta ra, cái lũ vô dụng các ngươi chẳng kẻ nào dám cả gan nói ra. Huyền Mặc tức giận đến toàn thân run rẩy, ánh mắt chuyển hướng nhìn mọi người phía sau Bạch Trạch. Còn các ngươi, cứ để mặc hắn như vậy à? Mọi người không ai lên tiếng. Bạch Trạch bèn trầm mặt xuống. Huyền Mặc lão đại cũng là người, không phải thần tiên. Đúng là hắn lợi hại hơn bất kỳ ai trong chúng ta, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không phạm phải sai lầm. Mà khi hắn phạm sai lầm, nhất định phải có người chỉ ra cho hắn. Đây chính là ý nghĩa tồn tại của ta. Ta sẽ không ngừng chất vấn quyết định của hắn, đối đầu với hắn. Như vậy mới có thể bảo đảm hắn luôn luôn phán đoán lý trí sáng suốt. Trước khi nhận thức được điều này, người không có tư cách chỉ trích ta quá phận. Huyền Mặc có phần đau khổ lắc đầu, không thể hoàn toàn chấp nhận cách nói chuyện này. Bạch Trạch nói, các người một lòng tín nhiệm hắn, nói cho cùng chỉ là chút hết trách nhiệm của bản thân lên hắn thôi. Một khi lão đại sai lầm, chẳng khác nào phụ lòng tin của tất cả các ngươi. Mà bây giờ chẳng phải rất rõ ràng sao? Lão đại đã phán đoán sai, đặt cược vào hậu nhân rõ ràng là cược sai rồi. Huyền Mặc còn muốn tranh luận, Bạch Trạch liền ngắt lời. Ta biết ngươi rất coi trọng tên không linh căn này. Không sai, hắn quả thật rất lợi hại. Tuy rằng hiện tại tu hành còn nhiều vấn đề, nhưng chỉ cần kế thừa bảo vật trong quần tiên mộ, không đến mấy chục năm là có thể sánh vai cùng ngươi và ta, thậm chí đuổi kịp thành tựu của lão đại. Nhưng chỉ bằng một mình hắn thì có thể làm gì? Cho dù hắn mạnh hơn nữa, tu hành ở Cửu Châu Đại Lục còn có thể mạnh hơn đám tiền nhân tu hành ở tiên giới hay sao? Chúng ta xây dựng quần tiên mộ là hy vọng tạo ra một Cửu Châu Đại Lục phồn vinh chưa từng có. Một Cửu Châu có hàng ngàn hàng vạn địa tiên. Bất luận kẻ nào cũng không dám dễ dàng xâm phạm. Huyền Mặc, người nói cho ta biết, Cửu Châu Đại Lục hiện tại có xứng để cho người ta không dám tùy tiện xâm phạm hay không? Huyền Mặc hít sâu một hơi, lại không nói nên câu. Dù nàng có sùng bái vị thủ lĩnh trước kia đến đâu, cũng không thể không thừa nhận. Cửu Châu Đại Lục ngày nay thật sự chênh lệch quá nhiều so với tưởng tượng trước kia. Vậy người định từ bỏ sao? Từ bỏ? Người đang nói đùa hay sao? Bạch Trạch khịt mũi coi thường câu hỏi của Huyền Mặc. Người đã bao giờ thấy ta bỏ dở giữa chừng chưa? Tuy rằng đả kích lần này có nghiêm trọng một chút, nhưng còn xa mới đến mức từ bỏ. Chỉ có điều, Bạch Trạch nghiêm mặt nói, từ giờ trở đi không thể đi sai bất kỳ bước nào nữa. Chúng ta đã bỏ lỡ một cơ hội, e là sẽ không còn lần sau đâu. Ta không biết vì sao những năm gần đây đám đọa tiền chậm chạp không hàng lâm, nhưng ta nghĩ cũng chỉ là vấn đề về thời gian. Hơn nữa thời gian không đứng về phía chúng ta. So với tiền giới tràn đầy tiên khí, dù thế nào thì tốc độ tu hành ở Cửu Châu Đại Lục cũng không thể so sánh được. Người định làm thế nào? Bạch Trạch nói, trước tiên là đánh thức những người còn sống sót, sau đó lấy bảo vật trong quần tiên mộ, tập hợp lại nhóm người năm xưa, tiếp đó lãnh đạo toàn thể tu sĩ đại lục chống lại đọa tiên. Tuy rằng phần thắng không cao, nhưng cũng là... Lời còn chưa dứt, Tiểu Vũ đã không nhịn được nữa. Lãnh đạo toàn thể tu sĩ đại lục à? Khẩu khí đúng là lớn thật đấy. Lời còn chưa dứt, Bạch Trạch lại ngắt lời. Ta biết ngươi không phục, tin rằng hiện giờ toàn bộ tu sĩ Cửu Châu Đại Lục cũng sẽ không cam tâm bị một đám người xa lạ ngủ say vạn năm đột nhiên tỉnh lại dắt mũi. Nhưng động não một chút đi. Với chút bản lĩnh ấy của các ngươi, một khi đọa tiên hàng lâm, ngoài khoanh tay chịu chết ra còn có thể làm gì? Ít nhất chúng ta từng thành công đánh đuôi đọa tiên, còn các ngươi hiện giờ chỉ biết giữ gìn hư danh trước mắt, lại có thể hủy hoại tương lai của cả Cửu Châu Đại Lục. Nhưng Tiêu Vũ nghe vậy thì chỉ cười lạnh. Đọa tiên hàng lâm, chúng ta có thể làm gì? Hỏi hay lắm. Bên cạnh Tiêu Vũ, Tiêu Lục cũng không nhịn được muốn cười. Vấn đề này nếu hỏi người khác thì thôi đi, vậy mà lại dám trước mặt thế hệ hoàng kim của Thần Kiếm Phái khoe khoang chiến tích với đọa tiên à? Lũ chân tiên hợp thể kỳ, đại thừa kỳ, tập hợp tài nguyên của cả đại lục sẽ rách thương khung tiến vào tiên giới. Kết quả đánh một trận phải chạy trối chết, ẩn nấp lánh đời. Chiến tích như vậy cũng dám mang ra khoe khoang. Năm xưa Thần Kiếm Phái chỉ bằng sức mạnh của một phái liều chết đánh cho Phong Quyệt tiên sinh tổn phi phách tán. Dũng khí và trí tuệ trong đó còn hơn xa lũ địa tiên thượng cổ này. Có lẽ sau khi thời đại mạt pháp, về cảnh giới thực lực không thể so sánh với các bậc tiền bối. Nhưng chỉ vì bọn họ nhỏ yếu, cho nên bây dốc hết sức lực có hạn, tạo ra vô số kỳ tích trong mắt người xưa. Đối mặt với thái độ ngạo mạn không có ai ra gì của Bạch Trạch, ngay cả Tiêu Vũ vốn bất cần đời cũng không nhịn được nữa. Đối với nàng mà nói, phần lớn chuyện trên đời đều đã không còn quan trọng. Nhưng trận chiến 150 năm trước là thánh chiến không cho phép bất kỳ kẻ nào mạo phạm. Vốn không định đấy ra, nhưng đã bị hỏi đến mức này. Nếu không khoe khoang một chút thì thật có lỗi với đại sư huynh đã chết từ lâu của ta. Đại sư huynh đã chết từ lâu còn chưa kịp nói gì, Tiểu Vũ đã lấy ra một cánh tay từ trong túi giới tử. Một cánh tay bị chặt đứt từ cổ tay, được bảo quản kỹ lưỡng, đến nay vẫn không mất đi sinh khí. Nhìn thấy cánh tay đó, tất cả mọi người đều kinh hãi. Tuy là vật chết, nhưng tiên khí vẫn quẩn quanh không dứt, rõ ràng là tay chân của tiên nhân. Hơn nữa tiên khí ẩn chứa sát khí ngút trời, đúng là dấu hiệu của đọa tiên. Tay của đọa tiên, người về mà từng chém giết đọa tiên. Bạch Trạch kinh hãi tột độ, nhất thời không nói nên lời. Nhưng Tiêu Lục lại nhìn rõ ràng, đó không phải là tay của đọa tiên gì, rõ ràng là tay của hắn. Trong lịch sử, vào lúc cuối cùng Âu Dương Thương đã dẫn dắt nguyên thần của Phong Quyệt tiên sinh vào cơ thể của mình, sau đó tự bạo, khiến cho hắn hồn phi phách tán. Nhưng lúc nguyên thần của đối phương nhập vào người, đã cải tạo một phần cơ thể của Âu Dương Thương thành tiên thể. May mắn là lúc đó Phong Quyệt tiên sinh đã trọng thương, không thể cải tạo hoàn toàn. Nếu không thì Âu Dương Thương tự bạo chưa chắc đã có thể diệt cỏ tận gốc. Nhưng bởi vì đã cải tạo thành tiên thể, dưới vùng độ kinh thiên động địa đó, thân thể của Âu Dương Thương may mắn còn sót lại vài mảnh vỡ. Tiêu Lục vốn nghĩ những mảnh vỡ đó đã bị người của thần kiếm phái đến sau dọn dẹp sạch sẽ, không ngờ mảnh lớn nhất lại rơi vào tay của Tiêu Vũ. Sao người lại giữ thứ này? Tiêu Lục không thể tin nổi nhìn Tiêu Vũ. Người không thấy ghê tởm sao? Tiêu Vũ nghe vậy thở dài, trong mắt ẩn chứa tia cảm xúc phức tạp. Đây là huân chương chiến công đáng giá kỷ niệm nhất đời ta, sao để ghê tởm được? Tiêu Lục khẽ mở miệng, ngăn lời muốn nói lại nghẹn họng. Nhưng lúc này, Tiêu Vũ lại mỉm cười. Hơn nữa nói theo kiểu thực dụng một chút, tay của tiên nhân có rất nhiều công dụng, ném đi thật đáng tiếc. Trăm năm qua, ta được hưởng không ít nhờ bàn tay này đấy. Chờ chút, người đã dùng cánh tay của ta để làm những gì? Tay của đoạn tiên, xem ra trùng thăng mình thả các người vào đây cũng không phải hoàn toàn do lão lú lẫn. Sau khi tận mắt chứng kiến chiến lợi phẩm của Tiêu Vũ, ngay cả Bạch Trạch ngạo mạn kia cũng cầm nín. Và thật hơn vạn lời nói, tuy Bạch Trạch không tin hai tên kim đan trước mắt này cùng với đám tu sĩ yếu ớt thời mạt pháp có thể đánh bại nhóm địa tiên năm xưa, nhưng ai bảo hiện giờ trong tay nhóm địa tiên lại không có loại chiến lợi phẩm cứng rắn này. Có điều Bạch Trạch nào có phải kẻ dễ dàng nhận thua. Trầm mặc một lát, hắn mới lên tiếng. Được rồi, tạm thời thừa nhận các ngươi có thực lực, nhưng điều đó không nói lên điều gì. Dù sao đó cũng chỉ là một phần thi thể của đoạn tiên, lại chỉ là một phần nhỏ nhoi. Ừ, ta cũng không trông mong dùng thứ này thuyết phục ngươi. Tiểu Vũ nói, sau đó cất tay của đoạn tiên đi. Khó khăn lắm mới tỉnh lại sau giấc ngủ vạn năm, bảo các ngươi cam tâm tình nguyện rút lui khỏi vũ đài lịch sử cũng không thực tế. Nhưng chúng ta cũng không có lý do gì, chỉ vì vài lời nói của các ngươi mà dân bảo vật vất vả lắm mới tìm được. Bạch Trạch nhíu mày, đây không phải là bảo vật. Ta biết, nó còn liên quan đến sinh tử tồn vong của Cửu Châu Đại Lục. Nhưng tương tự, chúng ta là tu sĩ Cửu Châu thời nay, không có lý do gì giao phó tính mạng cho những kẻ xa lạ các ngươi. Dù các ngươi có nói hay đến đâu, chúng ta cũng không quen biết. Nghe xong Bạch Trạch cười lạnh, vậy ngươi định thế nào? Tiểu Vũ nói, nếu hai bên đều không phục, chỉ bằng công bằng cạnh tranh, dùng thực lực để phân cao thấp, tranh giành di sản của quần tiên mộ cùng với quyền lãnh đạo sau này. Công bằng cạnh tranh? Bạch Trạch kinh ngạc, không ngờ đối phương lại đưa ra ý tưởng hoang đường như vậy. Người muốn cạnh tranh với chúng ta sao? Tiêu Vũ cười mà nói, đúng vậy, phương thức cụ thể có thể là tỷ võ, có thể là thi đấu, tóm lại là để hai bên phô diễn hết thực lực, quyết định ra người thích hợp kế thừa di sản, nắm giữ quyền lãnh đạo. Như vậy bất luận bên nào cũng không còn ý kiến. Bạch Trạch khá hốc mồm, một lúc sau mới tức giận phất tay. Tỷ võ thi đấu ư? Nguy cơ đoạt tiền trước mắt, bọn chúng có thể giáng lâm Cửu Châu Đại Lục bất cứ khi nào. Chúng ta không rảnh chơi trò chơi với các ngươi. Tiêu Lục thản nhiên nói, vậy các ngươi có thể lựa chọn từ bỏ tất cả, cam tâm làm thuộc hạ của đám tu sĩ hậu thế chúng ta. Đã không muốn lãng phí thời gian, vậy thì nhẫn nhịn một chút đi. Nhẫn nhịn đám phế vật các ngươi sao? Nếu không thì công bằng cạnh tranh. Tiêu Lục nói, đừng mong chúng ta ngoan ngoãn dâng tất cả cho các ngươi. Thế Bạch Trạch sắp nổi giận, Tiêu Lục trầm giọng nói, chúng ta là tu sĩ sinh tồn trong thời đại mạt pháp, từ khi bước chân vào con đường tu tiên đã phải sống trong hoàn cảnh thiếu thốn tài nguyên, muốn đạt đến đỉnh cao phá toái hư không phi thăng thì không được phép phạm bất kỳ sai lầm nào, không được bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào, ngay cả một chút lợi ích nhỏ cũng phải tính toán chi li. Huống chỉ là bảo vật phong phú như quần tiên mộ, đó chính là cách sinh tồn của đám tu sĩ nhỏ yếu thời mạt pháp chúng ta. Dù các vị tiền bối có lợi hại đến đâu, nhưng hiện giờ cũng chỉ là đám tàn binh bại tướng. Xét về lực lượng tổng hợp, các người tuyệt đối không bằng vạn tiên minh ngày nay. Cho dù cá nhân không bằng, nhưng số lượng của chúng ta có thể bù đắp. Chưa nói đến việc chống lại đọa tiên, nếu các người thật lòng muốn bảo vệ Cửu Châu Đại Lục thì tận dụng tối đa lực lượng hiện có chính là lựa chọn duy nhất. Mà muốn lợi dụng lực lượng của chúng ta thì tôn trọng chúng ta là điều kiện tiên quyết. Sau một bài phát biểu đường hoàng, tất cả mọi người đều im lặng. Chỉ có Tiêu Vũ nín cười, âm thầm giơ ngón tay cái với đồ đệ. Đúng là nhà Hồng Biện có thể biến bất kỳ lời lẽ sai trái nào thành đường hoàng. Cách sinh tồn của tu sĩ nhỏ yếu à? Hắn mà cũng không biết xấu hổ mà nói ra được. Rõ ràng đã đang bắt nạt đám người già cả bị nhốt trong quần tiên bộ hơn một vạn năm. Chờ bọn họ đi ra khỏi quần tiên bộ, tận mắt nhìn thấy cuộc sống xa hoa của người đời nay, nhất là phương thức tu hành xa xỉ của Thịnh Kinh Tiên Bột. Những lời Tiêu Lục nói về đạo sinh tồn chẳng khác nào tiếng gió thoảng qua tai. Nhưng dù sao đám người Bạch Trạch cũng không hiểu những chuyện này. Muốn chỉ luận điểm về tôn trọng của hắn cũng không có sai. Bởi vậy sau một phen diễn thuyết đường hoàng, đám người Bạch Trạch cũng chẳng còn lời nào để nói. Rốt cuộc thì các ngươi muốn so thế nào? Ta cảnh cáo các ngươi lần nữa, đừng phí thời gian nữa. Tiểu Vũ nói, đương nhiên chúng ta cũng không muốn chuyện này kéo dài. Có điều rốt cuộc phải so ra sao? Chúng ta nói không tính. Đây là chuyện trọng đại liên quan đến sinh tử tồn vong của toàn bộ Cựu Châu Đại Lục. Nhất định phải thông qua quyết sách tập thể của Vạn Tiên Minh. Ôi chao, không cần phải nói nữa. Chúng ta biết thời gian cấp bách. Nhưng nếu làm việc gì cũng chỉ vì thời gian eo hẹp, hành động lỗ mãng bất chấp hậu quả. Đến lúc đó, thời gian dùng để sửa chữa sai lầm chỉ có hơn chứ không kém. Bạch Trạch trầm giọng hỏi, quyết sách tập thể của các ngươi cần bao lâu? 1 tháng là đủ rồi. Quá chậm. Tiêu Lục ngắt lời, vậy thì 2 tháng. Nói thật, ta thấy người rất kỳ quái. Cho dù mối nguy từ đám đọa tiền có bức thiết đến đâu, khoảng cách lần bộc phát quy mô trước đó cũng đã hơn 1.6 vạn năm rồi. Loại nguy cơ tính bằng đơn vị 1.000 vạn năm này thật sự gấp gáp trong 1-2 tháng hay sao? Hơn nữa điều quan trọng hơn là đã có các người lựa chọn ngủ say, giao trọng trách cứu vớt thế giới cho hậu nhân, thì nên có giác ngộ, dù sau này có xảy ra chuyện gì cũng không hối hận. Thời đại của các người đã kết thúc từ lâu rồi. Sau này thế nào là chuyện của chúng ta? Ngay cả chúng ta cũng không sốt ruột, người gấp gáp làm cái gì? Người hoàn toàn không giống một kẻ vừa mới tỉnh giấc. Bạch Trạch lập tức nổi giận, người dám nghi ngờ ta? Huyền Mặc vội vàng lên tiếng khuyên nhủ. Bạch Trạch tính tình nóng nảy, hơn nữa trong đội ngũ luôn là người phản đối, nên khó tránh khỏi đời đói có phần gai gắt. Nhưng người không cần phải hoài nghi nhân phẩm của hắn. Hắn là bằng hữu từng đồng sinh cộng tử với chúng ta. Tiêu Lục cười lạnh, loại người này cũng xứng là bằng hữu à? Vậy chẳng trách các ngươi lại thảm bại. Người mặt thêm mâu thuẫn sắp lên đến đỉnh điểm, Tiêu Vũ biết mình nên ra mặt kết thúc chuyện này. Phối hợp giữa nàng và Tiêu Lục chính là một người nói một người hát. Tiêu Lục tuổi còn trẻ, tu vi thấp kém, có thể tùy ý khiêu khích với thân phận vạn bối. Còn nàng thì thừa cơ chiếm lấy lợi thế khi đàm phán, lấy việc hóa giải mâu thuẫn làm cơ hội, dẫn dắt câu chuyện theo hướng có lợi cho mình. Nghĩ vậy, Tiêu Vũ vỗ tay, mở miệng nói, vậy quyết định như thế đi. 2 tháng sau, chúng ta sẽ phái một đội ngũ chính thức đến đây, cùng các ngươi thương thảo quy tắc tỉ thí. Sau đó sẽ nhanh chóng quyết định thắng thua. Ta biết mọi người đều nóng lòng, nhưng chỉ có từng bước một mới không lãng phí thời gian. Thế nào? Lục nói chuyện, Tiêu Vũ không nhìn Bạch Trạch mà nhìn chăm chăm Huyền Mặc. Huyền Mặc vội vàng gật đầu. Được, cứ quyết định như vậy đi. Tiêu Vũ cười. Tốt, vậy chúng ta xin phép cáo lùi trước. À đúng rồi, còn mấy đứa nhỏ kia? Huyền Mặc nói, mấy nàng lưu ly tiên sao? Đã dâm được các nàng ra ngoài rồi, chúng ta không hèn hạ như vậy, sẽ không bắt giữ con tin để uy hiếp các người đâu. Vậy sao? Tốt lắm. Sau đó không đợi đám người Bạch Trạch lên tiếng, Tiêu Vũ kéo Tiêu Lục, thân hình lóe lên, liền biến mất khỏi thế giới trắng xóa này. Lục rời khỏi quần tiên bộ, Tiêu Lục chỉ cảm thấy sau lưng lạnh toát. Chẳng biết từ lúc nào, mồ hôi đã ướt đẫm y phục. Bước ra khỏi cánh cổng lớn của quần tiên bộ, hắn cứng nhắc bước theo sau sư phụ, chậm chạp di chuyển trên đường phố phong độ. Tự như cương thi, hắn hoàn toàn không nhìn những ánh mắt kỳ quái xung quanh. Bởi vì giờ khắc này, ngay cả khi mở miệng nói chuyện, cổ họng cũng khẩu khốc. Đối với một tu sĩ kim đan đã rèn luyện thân thể đến mức cứng cỏi, đây quả thực là trạng thái khó có thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng sau khi đối mặt trực diện với một đám địa tiên, chỉ cánh chịu chút ít tác dụng phụ như vậy, đây là kỳ tích khiến người khác phải kinh ngạc. Rất lâu sau, Tiêu Lục mới thoát khỏi chấn nhiếp của đám địa tiên, thở phào một hơi. lần này đúng là mạo hiểm kích thích, khiến cho người ta dục hỏa thiêu thân. Thật sao? Ta chỉ thấy hơi hơi mạo hiểm kích thích thôi, còn dục hỏa thiêu thân thì chỉ có mình ngươi thôi. Bên cạnh Tiêu Vũ thản nhiên trêu chọc, uy áp của địa tiên đối với kim đan bình thường gần như chí mạng, nhưng đối với kim đan đệ nhất cửu châu như nàng mà nói, chỉ như cơn gió nhẹ thoảng qua. Đối với lời trêu chọc của Tiêu Vũ, Tiêu Lục lập tức cười lạnh phản kích. Chà, kẻ luyến thì như ngươi cũng có mặt mũi trêu chọc ta sao? Ta nhổ vào, ngươi mới là kẻ luyến thi. Ta nói được ích lợi không nhỏ, chỉ là việc lĩnh ngộ được phương pháp tu luyện từ tiên linh khí của đoạ tiên đấy. Ngươi nghĩ ta dùng nó như cả rốt chắc. Vậy ngươi hãy thề với trời, trăm năm nay chưa từng dùng bàn tay đó làm chuyện gì trái với luân thường đạo lý đi. Ta nói này, chẳng lẽ ngươi thật sự nghĩ ta dùng bàn tay kia làm chuyện gì đó sao? Tiểu Lục nói, với tiết tháo của ngươi, mọi chuyện đều có khả năng. Tiểu Vũ dừng bước, im lặng nhìn chằm chằm đầu đệ một lúc lâu. Ta nói này, ngươi suy nghĩ cho kỹ đi. Nếu ta thật sự dùng bàn tay kia làm chuyện gì đó, đừng quên, tuy rằng bàn tay kia vốn là của ngươi, nhưng đã từng bị đọa tiền chiếm cứ. Nói cái khác, cái mũ xanh trên đầu của ngươi đang nằm trong tay của ta đấy. Đủ rồi, ta hiểu rồi, là ta lỡ lời. Sư phụ ngươi băng thanh ngọc khiết là thiết sử nữ vạn năm bất động. Ta có thể nghi ngờ tiết tháo của ngươi, nhưng thật sự không nên nghi ngờ trình tiết của ngươi. Lời này của ngươi chẳng khiến cho người ta vui vẻ chút nào, nên như thể là cái ế vậy. Bây giờ cũng không phải lúc để vui vẻ đâu. Nói xong Tiểu Lục cũng dừng bước. Nói thật thì địa tiên, đoạ tiên, chuyện đến quá mức đột ngột, áp lực quá lớn. Điều Vũ cười mà nói, bớt bớt đi, đừng nói ngươi không lường trước được chuyện này. Lúc trước khi đồng quy vu tận với tên đoạ tiên Phong Nguyệt kia, hắn là người biết sau lưng hắn có kẻ khác rồi chứ. Hơn nữa, có áp lực cũng không đến lượt tiểu kim đan như người gánh vác. Hàng năm vạn tiền bình thủ phí cao như vậy, cũng nên đến lượt bọn họ ra mặt làm chút chuyện rồi. Như vậy đi, ta sẽ về núi bẩm báo tình hình cho Thiên Kiếm Đường, người ở lại đây. Chờ đã, rõ ràng ta quay về thích hợp hơn. Nói về uy tín, ta hơn hẳn người đấy. Uy tín à? Cũng đúng, người trẻ tuổi khí thịnh, đúng là lúc dục vọng bừng bừng. Nhưng người còn có việc phải làm ở đây, đâu dễ dàng gì về núi được ngay. Còn việc gì, chuyện gì? Lời còn chưa dứt, Tiêu Lục đã không thể nói tiếp. Từ xa bóng dáng xinh đẹp của Lưu Đi Tiên và mọi người đã hiện rõ. Mẹ kiếp, đến khi nào tu la trang này mới kết thúc đây? Vạn Thiên Minh, Ủy ban Quản lý và Phát triển Quần Tiên Bộ đã liên tục tổ chức 6 hội nghị trong vòng 10 ngày. Mỗi một hội nghị đều do tu sĩ cấp chân quân chủ trì. Người tham gia đều là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy. Có trưởng môn của các đại phái, thủ lĩnh của các tu thiên gia tộc, các bậc tiền bối đức cao vọng trọng trong giới tán tu. Thậm chí còn có không ít linh thú đã khai khiếu linh trí, chiếm núi làm vua. Vài lần hội nghị gần đây, mọi người thậm chí còn thấy bóng dáng của tu sĩ tà phái. Quy cách long trọng, mật độ dày đặc như vậy, có thể nói là chưa từng có trong vòng trăm năm trở lại đây. Lần trước tổ chức hội nghị tương tự là lúc Thịnh Kinh Tiên Môn muốn thông qua Phản Tiên Minh để mở rộng chiến lược cửu châu của mình. Liên tục tổ chức hội nghị, nhưng cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu. Còn nếu nói về quy cách hội nghị còn hơn cả hiện tại, thì chỉ có lúc diễn ra tiên ma chi chiến, toàn bộ vạn tiên minh đồng loạt hành động, tạo nên một khung cảnh chưa từng có. Ủy ban quản lý quần tiên bộ rầm rộ như vậy là vì sự kiện địa tiền thức tỉnh, cùng với mối nguy từ đám đọa tiên. Thực ra chuyện về đám đọa tiên trong nội bộ cao tầng của vạn tiên minh không còn là bí mật. Thảm kịch gần như diệt môn của Thần Kiếm Phái 150 năm trước đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho tất cả mọi người. Chỉ có điều để duy trì sự ổn định cơ bản của tu tiên giới, tin tức về mối nguy từ đám đọa tiên vẫn luôn được giữ kín, chỉ thỉnh thoảng được nhắc đến trong hội nghị thường trực của Vạn Tiên Minh, đồng thời đưa ra biện pháp xử lý thích hợp. Chẳng hạn như việc Thần Kiếm Phái có thể khôi phục từ thảm cảnh gần như diệt môn. Công đạo của Vạn Tiên Minh là không thể bỏ qua. Trong lúc Thần Kiếm Phái gặp khó khăn, không chỉ không bị tước mất danh hiệu môn phái siêu phẩm, mà còn nhận được sự hỗ trợ rất lớn về vật chất. Nói cho cùng, khi đối mặt với đám đọa tiên, sự hy sinh của Thần Kiếm Phái được tất cả mọi người ghi nhớ trong lòng. Thế nhưng vấn đề cấp bách trước mắt vẫn là đám địa tiên. Đám đoạn tiên giáng lâm ít nhất cũng phải 100 năm nữa mới là mối nguy thế hệ sau. Người ta thường nói trên trời một ngày, dưới trần gian một năm. Đối với đám đoạn tiên kia mà nói, việc lên kế hoạch hành động trong vòng 3, 5 năm, 500 năm là chuyện thường. Cũng giống như đám trần quân hợp thể kỳ kia, biết quan 100 năm cũng chẳng có gì lạ. Mà những hội nghị gần đây là để Vạn Tiên Bình ứng phó với thử thách mà đám địa tiên đưa ra, phối hợp với các thế lực thống nhất tư tưởng, tránh xung đột. Thế nhưng nhìn tần suất tổ chức hội nghị cũng đủ biết tiến triển của hội nghị không mấy khả quan. Muốn trong thời gian ngắn thuyết phục các đại môn phái gạt bỏ thù hận, đồng lòng chống lại kẻ thù chung, nói dễ hơn làm. Vương Hồ chỉ riêng việc khiến bọn họ chấp nhận đối đầu với đám địa tiên đã là một vấn đề nan giải rồi. Hôm nay Vạn Tiên Minh lại tổ chức hội nghị cấp cao. Các nhân vật lớn của Ủy ban Quản lý Quần Tiên Bộ lại tụ tập trong phòng họp ở tầng cao nhất của tòa nhà Phong Đô. Sau khi Hà Đồ Chân Quân chủ trì hội nghị đọc xong báo cáo tình hình, lập tức có người đưa ra nghi vấn. Hà Đồ Chân Quân, trước tiên chúng ta tạm thời chấp nhận tất cả giả thiết mà ngài đưa ra trong báo cáo, bao gồm sự tồn tại của đám đọa tiên và việc bọn chúng có khả năng giá lâm Cửu Châu Đại Lục. Đây gây ra tai họa ngập trời. Nhưng chính vì vậy nên ta mới muốn hỏi, trước khi đối phó với mối nguy từ đám đọa tiên, chúng ta có phải nhất thiết phải phân chia sống chết với đám địa tiên thượng cổ hay không? Nếu lợi ích của hai bên là nhất trí, mà đám địa tiên thượng cổ, cho dù là tư lịch hay thực lực, đều vượt xa chúng ta, vậy để bọn họ lãnh đạo cuộc chiến này không phải tốt hơn sao? Cần gì phải hao tổn nội lực chứ? Vừa dứt lời, lập tức có rất nhiều người hưởng ứng. Hiển nhiên bọn họ đã bàn bạc từ trước, muốn dựa vào số đông để tạo thành thế. Hạt Đồ Chân Quân ngồi ở vị trí chủ trì, liếc nhìn, nhưng chưa kịp lên tiếng, thì một giọng nói lạnh lùng của người trẻ tuổi đã chen vào, không chút khách khí, đáp trả ngay và luôn. Hết tập 120.